Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3512, Mã Vương ra giang hồ tạm biệt 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Ba người hướng miệng đỉnh tương phản phương hướng bay một đoạn. Phát đi tràn lan lực hút phạm vi, quay người nhìn lại, chỉ gặp tiểu mã thần hồn đã hoàn toàn bể nát, chỉ còn lại có đầy trời tinh phách, lại không biến mất, mà là lại lần nữa hội tụ thành tiểu mã hình dạng. Như là một vòng hơi mờ linh hồn đứng ở nơi đó. Song chính mình mỉm cười. Tiểu mã, Diệp Thiếu Dương ý đồ tiến lên. Nhưng tiểu mã phảng phất bị cái gì lực lượng dẫn dắt. Hướng nơi xa cực nhanh bay mất. Hắn tinh phách không có đi âm ti. Không biết đi địa phương nào. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bắt lấy đạo phong. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Đạo Phong cũng có chút mộng bức, Dương Cung Tử nhắc nhở, Ngộ Chu mà tịch, gặp tuyết rồi biến mất, tam giới tuyết mệnh, phong thần nổi danh, sau hai câu nói ám hiệu cái chết của hắn, nhưng cũng đã nói hắn là muốn leo lên phong thần bằng sao. Đạo Phong cau mày nói, ta vẫn cho là những lời này là ví von, phong thần bằng truyền thuyết, tại pháp thuật giới vẫn luôn lưu truyền, bất quá cơ bản cũng làm như nó là truyền thuyết. Năm đó phong thần chi chiến lúc, tất cả chết đi nhân vật lợi hại cuối cùng đều lên phong thần bảng. Bị phong lại thần tiên, đây đương nhiên là không thể nào, nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, truyền thuyết đại khái là thêm mắm thêm muối, nhưng phong thần bảng bản thân cũng chưa chắc liền không có. Rất có thể là một loại khác hình thức, bất quá hắn hiện tại đại não một mảnh hỗn độn, căn bản không có tinh lực nghĩ lại những này. Lại nói dưới mắt cũng không có chân chính an toàn, ngay tại ba người từ Thanh Châu đỉnh phụ cận né ra thời khắc. Vô cực quỷ vương thu hồi Thanh Châu đỉnh, nhìn ba người một chút, trong lòng cũng minh bạch ba người này thực lực siêu nhiên. Cùng một chỗ bão đoàn lời nói, muốn bắt bọn hắn lại rất khó. Lại nói, còn có càng quan trọng sự tình chờ lấy nàng đi làm. Nàng xông Diệp Thiếu Dương cười cười. Nhấc lên Thanh Châu đỉnh, hướng Tu La giới chư đảo bay qua, cái kia bên cạnh mới là song phương sống mái với nhau chính diện chiến trường. Tại Diệp Thiếu Dương nhóm người này đến đây đánh lén thời điểm. Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, Thái Âm Sơn liên quân bên này, ngoại trừ hữu quân cùng Mộ Hàn, những người còn lại toàn bộ vào sân rồi, Tu La giới chư thần bên trong ngoại trừ muốn khống trận những cái kia. Còn lại cũng đều đầu nhập vào chiến trường, tăng thêm không giới cùng nhân gian qua đây giúp đỡ. Chiến đấu đã gay cấn, song phương đều tử thương thảm trọng, tinh phách cùng sinh linh sau khi chết phóng thích ra các loại khí thức dâng lên. Ngừng tập hợp một chỗ, che khuất bầu trời, song phương đánh thẳng náo nhiệt, đột nhiên một mảnh mây đen xa xa bay tới. Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn thấy, đối hữu quân nói. Nghĩ đến là quân thượng tới, chúng ta nhanh lên đi đi, xe quỷ bay lên, Mộ Hàn chào hỏi một đám hầu cận đi theo cũng bay đi lên. Vô cực quỷ vương mang theo một đám tà vật bay tới, nhưng đều không có gia nhập chiến đấu, mà là trực tiếp ném ra Thanh Châu đỉnh, trực tiếp ngồi ở phía trên, hướng trong chiến trường ở giữa bay đi, mọi người chạy mau, rời đi nơi này. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong Dương Cung Tử đường vòng chạy đến. Diệp Thiếu Dương dùng hết khí lực xông đoàn người hô. Diệp Thiếu Dương, Mộ Hàn lúc đầu đã bay đến các đồng bạn bên người. Đột nhiên nghe thấy Diệp Thiếu Dương thanh âm này khắc ấn trong lòng hắn. Vĩnh thế cũng sẽ không quên. Hắn chờ thật lâu rốt cục đợi đến mảnh trời này. Lập tức liền hướng Diệp Thiếu Dương vọt tới. Cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương quay đầu đối Đạo Phong cùng Dương Cung Tử nói. Các ngươi nhanh đi tìm tới sư phụ bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian thông qua Kinh Châu đỉnh rời đi. Trước trốn đến không giới đi, luân hồi chi lực thu hoạch phía dưới, nơi này không có khả năng còn có thể thủ được, mặc dù kết quả này để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận. Nhưng đã thành kết cục đã định, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Diệp Thiếu Dương lo lắng nhất chính là Thanh Vân Tử, còn có Khúc Ba Trần Hiểu Húc một đám người một nhà. Đạo Phong cũng biết tình huống khẩn cấp,